Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Phong Thiện Đỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi nhóm người Phương Hành bắt được Lữ Mỹ Mỹ của Lữ gia ở bên Thái Hạo Nhất Mạch thì định tiến hành tra tấn, nhưng mà bên Thần Tú Tiểu Hòa Thượng đã độ hóa cô ta, và Phương Hành cũng moi ra được vô khối bí mật và biết được một chuyện, đấy là mấy cái bộ Thái Thượng Chân Kinh có tới 9 quyển chứ không phải là 3. Và hắn cũng mơ hồ biết được là nhóm người các cái thánh nhân của Đại Lục Thiên Nguyên này định là mò lên cả huyền quan để cướp bí mật của mấy cái bộ sách đấy hoặc là những cái đồ vật khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tiên chủ của Thái Hạo Nhất Mạch cũng phải hao hết khí lực mới mơ hồ đoán được mấy vị thánh nhân kia mưu tính cái gì. Nhưng nội dung mưu tính cụ thể và đến tột cùng cơ duyên lớn bao nhiêu thì ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nói là mấy vị thánh nhân kia không có ý định để cho tông môn hoặc con cháu của mình độc chiếm phần tạo hóa này. Tất cả tông môn thần châu đều có phần, chỉ bất quá muốn chia phần tạo hóa này thì không dễ dàng như vậy. Tạo hóa chi môn sẽ không đóng lại với người ngoài, nhưng cũng không dễ dàng tiến vào như vậy. Lời giải thích của Mỹ Mỹ làm cho Phương Hành nhíu chặt hai hàng chân mày. Hắn đứng lên đi lòng vòng trên đại điện, lúc thì cười hăng hắc quái dị, lúc thì hai mắt tỏa sáng, lúc lại cau mày, liên tiếp vòng vo phải mười mấy vòng, hai tay xoa vào nhau khét lẹt, rốt cuộc làm ra quyết định, quay đầu hỏi, địa điểm ở đâu? Lưu Mỹ Mỹ chậm rãi lắc đầu nói, trước khi thánh nhân chân chính xuất thủ thì ai cũng không biết cơ duyên sẽ rơi xuống chỗ nào. Chẳng qua hiện nay thần tử chân truyền của các thế lực đều về Thần Châu Nam Vực, Bạch Ngọc Kinh. Nếu có tin tức gì mới xuất hiện thì ở Bạch Ngọc Kinh sẽ lấy được tin tức đầu tiên. Hơn nữa tư cách tranh đoạt tạo hóa cũng cần ở Bạch Ngọc Kinh mới có thể thu được. Trước đó Phụng Tiên rời khỏi Quy Khư, mục đích cũng không phải là Bắc Vực mà chạy tới Nam Vực Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, Phương Hành thầm đọc ba chữ này, con mắt dần tỏa sáng, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, Bạch Ngọc Kinh, hắn lặp lại một chút nà nụ cười, để Thần Tú và đại biểu tỷ đều cảm thấy sợ hãi. Thần Châu Thánh Nhân mưu đồ thực sự quá cơ mật, ngay cả Lữ Mỹ Mỹ cũng không biết nhiều. Hơn nữa, nếu không có nàng trời xui đất khiến bị Phương Hành bắt, lại bị Thần Tú dùng thật thông phần môn cưỡng ép độ hóa, trở thành Phật tử mới phun hết ra ngoài, thì muốn thu được bí mật này không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Chỉ tiếc là từ trong miệng nàng đạt được cơ mật không hoàn chỉnh, bây giờ chỉ biết sơ lược tạo hóa là gì, manh mối tìm kiếm tạo hóa ở đâu mà thôi. Mà một số chi tiết nhỏ, ví dụ như mấy vị thánh nhân kia chuẩn bị khi nào thì đi tiếp dẫn huyền quan, mà sau khi huyền quan hàng thế phải chăng còn giống như lúc trước là có yêu cầu nghiêm khắc đối với kim đan cảnh, nguyên anh cảnh hay thậm chí cốt linh hay không, thì ngay cả nàng cũng không biết. Nhưng từ trong miệng nàng biết được bây giờ đã có rất nhiều thần tử đi Bạch Ngọc Kinh, những người này không ai là trúc cơ cả. Từ bọn họ mà suy đoán thì nói không chừng lần này cơ duyên, ngay cả kim đan cảnh cũng có thể chen chân. Lại hỏi một số cơ mật, Lưu Mỹ Mỹ trả lời không sai biệt lắm, hơn nữa dùng trạng thái của nàng mà xem thì tất nhiên không giấu giếm gì. Phương Hành hết sức hài lòng mà kết thúc thẩm vấn, đầy lòng mong đợi nhìn về phía Thần Châu. Không thể không nói là lần nói chuyện này làm cho hắn giống như bị mèo cào vậy, không thể yên ổn nổi. Đương nhiên, mặc dù tạo hóa trước kia chưa từng có, nhưng khiêu chiến cũng là rất cường đại. Xưa nay những đại tông môn thế gia chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia, thần tử của bọn hắn đại khái đều sẽ xuất hiện, ngay cả mình cũng không thể chủ quan. Chỉ ít trạng thái hiện tại không đi được, dù có thể chém giết Nguyên Anh, ở trước mặt đám quái thai kia cũng vẫn có khả năng luật thuyền trong mương. Việc cấp bách trước tiên là cần phải triệt để luyện hóa được vạn linh đan, tiêu trừ được tai họa ngầm mới có thể để cho tu vi ở trạng thái đỉnh phong cùng với đám quái thai kia phần cao thấp với nhau. Suy nghĩ một phen, trong lòng Phương Hành nóng như lửa đốt, dự định mau mau hành động. Lúc đầu là định giết Lữ Mỹ Mỹ, bất quá nể tình nàng hơn ngàn tuổi mà vẫn bảo dưỡng được nhan sắc tốt như vậy, trước tiên không giết. Hơn nữa Thần Tú đã cưỡng ép độ hóa nàng thì càng không cần phải giết. Nàng nằm ở trong loại trạng thái này, ngôn ngữ hành động cử chỉ không khác gì ngày thường. Nếu như Thái Hạo Nhất Mạch hỏi tới, nàng sẽ tận lực che giấu cho đám người Phương Hành. Có chút gió thổi cỏ lay sẽ biết được. Đã không có nỗi lo về sau, đám người Phương Hành liền yên tâm phân phát những thứ đáng giá của Thái Hạo Nhất Mạch. Sau khi xem xét thực sự là không ít, xác thực như Phương Hành suy đoán, Thái Hạo Nhất Mạch ở Quy Khư kinh doanh lăn lộn nhiều năm, thu được không ít đồ tốt, bây giờ còn chưa có chân chính chuyển nó về Thần Châu. Sau khi kiểm kê, Phương Hành cũng có chút nổi nóng, chẳng trách lúc mình ăn cướp bảo khí các lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra đều bị Thái Hạo Nhất Mạch tuyển lựa tỉ mỉ, thu hết những đồ tốt vào một chỗ. Trang này làm cho thần sắc Phương Hành ngưng trọng nhất, để cho thần tú và đại biểu tỷ choáng váng là một cái đại đỉnh. Đó chính là Phong Thiện Đỉnh. Trên cái đỉnh màu đồng xanh loang lổ này, mơ hồ có thể thấy được hoa văn. Bên trong thì cắm đầy đàn hương, lít nhà lít nhít, cũng không biết bao nhiêu năm, nhưng đàn hương này vẫn còn hương khói lợn lờ, thần thánh mà mờ mịt. Đỉnh này lại vẫn còn ở trong quy khư. Nhìn thấy đỉnh này, con ngươi của Phương Hành co rút lại. Hắn vốn cho rằng đại đỉnh này đã bị lão tả mang đi thần châu, lại không nghĩ rằng nó vẫn còn ở quy khư. Đương nhiên là còn. 10 năm trước, đại bằng tà tôn từng mang đỉnh này tới thần châu Bắc vực đàm phán, thương nghị sự tình lập đạo. Nhưng cuối cùng thần châu Bắc Tam đạo không chịu đáp ứng điều kiện của quy khư. Cuối cùng quy khư và yêu địa, hải ngoại tiên sơn hải tộc liên thủ cùng với Bắc Tam đạo đấu pháp mấy lần, mới tính là định ra cách cục năm phe cùng chia nhau Bắc vực. Đến lúc này đỉnh kia liền không thích hợp xuất hiện nữa. Lúc này thần châu Bắc vực là rồng rắn lẫn lộn, cực kỳ thích hợp cho Thái Thượng đạo quật khởi. Đỉnh này một ngày không xuất hiện thì ai cũng không thể hoài nghi danh phận của quy khư, hải tộc, yêu địa và tiên sơn. Bắc Tam đạo cũng không còn mặt mũi nào mà chấp trưởng Bắc vực, mà thời cơ tới phù hợp. Thái Thượng đạo lấy đỉnh này ra, giống như kiêu hùng của nhân gian, lấy được ngọc tỷ truyền quốc, lắc mình biến hóa là có thể chấp trưởng một vực. Liễu Mi Mỹ nhẹ nhàng mở miệng giải thích, cũng chính bởi vì đủ loại nguyên do, chiếc đỉnh này vẫn lưu ở trong quy khư, coi như thủ đoạn cuối cùng để ước chế Bắc Tam đạo. Vốn là do dòng chính của đại bằng tả tôn trông coi, Thái Hạo nhất mạch ta cũng phải hao phí hết khí lực mới rốt cuộc cầm đỉnh này vào tay. Trước đó không lâu Phụng Tiên lấy được Thái Thượng Ngọc Thư, Thái Hạo tiên chủ đã chuyển tin cho ta để ta nghĩ biện pháp mang đỉnh này về tộc địa, trải đường cho Phụng Tiên. Ta cũng là trước đó không lâu mới lấy được đỉnh này mà thôi. Lần này ngược lại ta về đúng dịp. Ánh mắt Phương Hành lóe lên, mặt đầy ý cười. Lúc đầu chỉ có 40% nắm chắc luyện hóa vạn linh đan, bây giờ đã có 70%. Phương Hành cũng không khách khí, lập tức thu lại cự đỉnh, lấy ra hết thảy những thứ đáng giá của Thái Hạo nhất tộc, cùng với thần tú và đại biểu tỷ chia nhau. Lúc này mới mang theo con lừa và quái ngư, một đoàn người chạy tới hạch tâm của Thái Thượng di tích. Vào trong di tích, Thái Thượng liền lấy Hoàng Tuyền Thủy giúp đại biểu tỷ tẩy rửa tà khí, lại dựa vào đủ các loại bảo dược trị liệu ám thương, chữa trị phong ấn cho nàng. Hoàng Tuyền Thủy vốn là thủy kiếm, là tà thủy hiếm thấy trong thiên hạ, là chí âm chí tà, mà đại biểu tỷ ban đầu Hoàng Tuyền phủ ra nhiễm phải ma khí, vừa lúc lại là sát linh vạn yêu. Đối với sát linh mà nói thì Hoàng Tuyền Thủy tựa như một cục nam châm hút sát vậy, dễ dàng hút ra tất cả. Chỉ rõ chỗ Hoàng Tuyền Thủy, Phương Hành mặc kệ hai người này tự chữa thương, còn hắn tiến vào di chỉ Thái Thượng, chọn một cái tàn điện không người chú ý mà ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng đặt đỉnh ở trước mắt, nhìn vào chăm chú thật lâu. Hết thảy thế gian hẳn là đều có định số, vốn đang lo lắng trong quá trình luyện hóa vạn linh đan thì không nắm chắc, lại gặp lại ngươi. 10 năm trước ngươi hủy đi đạo cơ của tiểu gia, 10 năm sau sẽ dụ người đến trợ giúp tiểu gia trấn áp đạo uẩn. Quá trình luyện hóa vạn linh đan trên thực tế là một quá trình chữa trị đạo cơ của Phương Hành. Lần này hắn quyết định dùng bản thân mình luyện hóa vạn linh đan. Đắm chìm trong thức hải quan sát cả nửa ngày, Phương Hành bắt pháp quyết, hai tay chậm rãi vẽ ra, trong miệng thì đọc cổ chú. Trong thức hải là một mảng hỗn độn, bắt đầu có tiếng tụng kinh trầm thấp tối nghĩa vang lên, hỗn độn bắt đầu cuồn cuộn, bị thôi phát đến cực hạn, tách ra từng đạo lực lượng phá diệt tung hoành bay lượn. Thần cơ phá diệt quyết, đây là thần quyết trấn bảo của Hoàng phủ gia. Pháp quyết này vốn là thôi phát lực lượng phá diệt, nghịch chuyển sinh lão bệnh tử, từ sinh cơ hóa thành khô kiệt. Mà bây giờ Phương Hành lại lợi dụng lực lượng hỗn độn trong cơ thể mình, thôi động pháp quyết này lên đến tận cùng. Hắc ám, rách nát, cô quạnh, đủ các loại lực lượng hủy diệt phun trào trong hỗn độn, từng đạo lực lượng xung kích lẫn nhau, lực lượng hỗn độn vận chuyển bắt đầu kích hoạt lực lượng phá diệt ở trong thức hải của Phương Hành điên cuồng tung hoành. Loại lực lượng hỗn độn này vốn không phân âm dương sinh tử, nhưng vào lúc này Phương Hành thúc giục phá diệt thần cơ quyết lại bắt đầu khó mà ngăn chặn chuyển hóa. Thần cơ phá diệt quyết vốn là một loại lực lượng khô bại tới cực điểm, thậm chí đụng vào một chút cũng có khả năng khô bại vạn vật. Từ thần uy của nó đến xem thì cơ hồ chính là một cực khác của sinh, biểu hiện ra lực lượng của tử vong. Lực lượng phá diệt càng ngày càng mạnh, lại thêm ở trong hỗn độn có pháp chủng ma diệt của Phương Hành sinh ra mảnh vỡ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi sát, vốn là lắng đọng ở dưới đáy hỗn độn, và lúc này vọt lên cùng hỗn độn quẫy lại với nhau, chủng kích lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy đáng sợ, như là có thể ma diệt hết thảy, đoạn tuyệt hoàn toàn sinh cơ. Lực lượng phá diệt này đã là cực hạn mà Phương Hàn có khả năng thi triển, lại nhiều thêm một chút sẽ đạt tới biên giới của sự mất đi khống chế. Nhưng vào lúc này Phương Hành vốn bởi vì mất đi đạo nguyên, thân hồn sớm trở nên khô kiệt, Thình lình liều mạng hao tổn phân ra một tia linh thức, vọt vào trong đại dương phá diệt mênh mông. Hỗn độn vốn không phân sinh tử, cũng có thể nói là ẩn chứa sinh tử. Lúc hỗn độn chưa phân thì ta không cảm nhận được sinh cơ của mình. Nhưng nếu ta chuyển hóa tất cả hỗn độn thành lực lượng phá diệt thì sao? Một tia sinh cơ kia, mặc kệ yếu ớt cỡ nào thì cũng nên xuất hiện chứ. Âm thanh của Phương Hàn quanh quẩn trong thức hải, ông ông cộng hưởng, rung động hư không. Tiểu gia kéo cái thân thể tàn phế ở nhân gian du đãng 10 năm, dùng tất cả phương pháp để khôi phục sinh cơ, tái cạo đạo nguyên của mình. Nhưng tìm 10 năm cũng không có chút biện pháp nào. Thân thể này triệt để phế đi, sinh cơ, cơ hồ là một giọt cũng không dư thừa. Nhưng ta dù sao thì vẫn còn sống, cho dù là nửa sống nửa chết thì vẫn là còn sống. Cái này đại biểu là trong cơ thể ta còn ẩn chứa sinh cơ, mặc dù rất ít, nhưng chỉ cần ta còn sống thì nó nhất định là còn. Hiện tại, đi ra cho ta. Oanh một tiếng, một điểm linh thức chui vào vòng xoáy phá diệt nhanh chóng chìm xuống, ở trong hỗn độn tìm kiếm sinh cơ. Một sợi sinh cơ kia, hoặc nói là đạo nguyên, đạo bộ phận đều đã trôi qua, còn lại một chút thì cũng đã bị hỗn độn thôn phệ, rốt cuộc không tìm được. Linh Sơn tự nói trên người Phương Hành đã mất đi sinh cơ, chỉ ở đây chính là loại tình huống này của hắn. Trong cơ thể chỉ còn hỗn độn, xác thực không có một chút sinh cơ nào. Mà hiện tại Phương Hành muốn làm là từ trong hỗn độn lấy ra cái sợi sinh cơ bị hỗn độn thôn phệ kia. Phương Hành tin tưởng là sợi sinh cơ kia còn tồn tại, chỉ là nó không dễ tìm. Mặc dù thời điểm hắn tu hành không quá cố gắng, nhưng mà vẫn nhìn qua một số kinh văn, biết là vũ trụ mới bắt đầu đại đạo diễn hóa ra hỗn độn mà có sinh cơ. Nói cách khác, tất cả sinh cơ trong thiên địa vốn là sinh ra trong hỗn độn. Như vậy thì đạo cơ của mình vỡ nát, đạo nguyên trôi đi, đã trở thành một mảnh hỗn độn trong thức hải. Tất nhiên cũng sẽ có một sợi sinh cơ như vậy tồn tại và một mực được ôn dưỡng. Mà phương pháp moi nó ra chính là dùng thần cơ phá diệt quyết. Hỗn độn vốn khô khan và cô quạnh lại bị thôi động đến cực hạn. Ý thức hải vốn không có chút sinh cơ nào vỡ nát ma diệt càng thêm tan hoang. Lực lượng hỗn độn vốn âm u đầy tỉ khí, triệt để thôi động đến trình độ phá diệt vạn vật. Người khác nhằm vào tình huống của Phương Hành chỉ nghĩ dùng những phương pháp khác để giúp hắn tạo ra sinh cơ mới. Nhưng phương pháp của Phương Hành lại là thông qua thần cơ phá diệt quyết, thúc đẩy loại tình huống này tới trình độ cực hạn. Hắn tin rằng thời điểm hủy diệt cực hạn chính là lúc sinh cơ được hiển hóa ra. Lúc trước hắn đưa Tiêu Tuyết ra khỏi hoàng phủ tộc địa, truyền cho nàng phần cảm ngộ cũng chính là đạo lý này. Giờ khắc này, ở dưới sự thôi động không ngừng của Phương Hành, lực lượng phá diệt trong cơ thể hình thành vòng xoáy khổng lồ, thậm chí quán xuyên thức hải quán, tạo thành một cái phễu lớn. Lực lượng phá diệt cường đại bên trong đã đạt tới cực hạn mà thân thể hắn có khả năng đạt tới, phải nói là vô cùng kinh khủng, phảng phất như có thể kéo hết thảy vào hắc ám vĩnh cửu, như muốn hình thành một cái động quật kinh khủng, hết thảy đồ vật hay thậm chí ánh sáng đều sẽ bị kéo vào trong đó. Nhưng ở chỗ sâu nhất, một điểm linh quang yếu ớt đang chậm rãi lóe sáng từng tia quang hoa. Đó là một đạo linh quang yếu ớt đến gần như không thể thấy, phảng phất như một sợi tơ, lại như một gốc cỏ non, biến ảo chập chờn, thiên biến vạn hóa. Ở trong hỗn độn, mặc dù linh quang nhỏ yếu nhưng cực kỳ dễ thấy, bởi vì nó là điểm sáng duy nhất trong bóng tối. Mà lực lượng nó đại biểu thình lình trái ngược với lực lượng phá diệt thần lực, đó là sinh cơ, hoặc nói là đạo nguyên của Phương Hành. Sau khi đạo cơ vỡ nát thì trong cơ thể còn sót lại một sợi đạo nguyên. Vốn là đã hòa vào hỗn độn nhưng lại bị Phương Hành cưỡng ép kéo ra. Thấy được điểm sáng này, trên mặt Phương Hành hiện lên tiếu dung. Có nó thì mình suy diễn đã thành công hơn phần nửa. Về phần một nửa khác chính là luyện hóa vạn linh đan. Sinh cho ta. Đột nhiên trong thức hải của Phương Hành có tiếng hét lớn. Tia linh thức kia vọt thẳng về phía thần quang. Kéo ra thần quang từ từ ôn dưỡng, liền có hy vọng hồi phục tu vi chân chính. Bất quá vào lúc này vạn linh đan như cảm ứng được nguy cơ, thừa dịp linh thức của Phương Hành đều đặt ở trên sợi thần quang yếu ớt kia, không rảnh mà bận tâm đến nó. Vậy mà ông một tiếng quang mang đại tác phóng thẳng về phía không trung, kinh văn lập tức bao phủ xuống muốn vây khốn nó tại chỗ, nhưng mà nó cực kỳ liều mạng giống như muốn xông phá mà ra. Vạn linh đan là muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này phù văn màu vàng đã có vẻ ảm đạm, hơi mờ mờ ảo ảo, lộ ra dấu hiệu không ngăn được nó. Kinh văn chính là phong ấn, thời gian đã lâu, lực lượng trôi qua, lại cộng thêm lúc này Phương Hành không có Phật uẩn vạn năm của Linh Sơn tự chấn áp, cho nên kinh văn màu vàng giống như lục bình không dễ, lúc này sớm đã bị suy yếu và chạy đến bên bờ, biên giới của sự vỡ nát. Bất quá đối với điểm này Phương Hành đã sớm làm ra chuẩn bị. Muốn chạy trốn sao? Ngươi đã là đồ trong túi của tiểu gia, Phong Thiện Đỉnh, ngươi đã có thể chấn áp khí vận của Bắc Vực, vậy thì người tới giúp ta chấn áp cái viên vạn linh đan này. Âm một tiếng, Thời điểm âm thanh của Phương Hàn vang lên thì có một đạo lực lượng bàng bạc khó có thể tưởng tượng phun trào ra, từ trên trời giáng xuống trấn áp vạn linh đan. Phong Thiện đỉnh ở trên Phong Thiện Sơn không biết bao nhiêu năm tháng đã trở thành một loại biểu tượng. Các tu sĩ chỉ biết đỉnh này là do tiên đế thượng cổ lưu lại, nhưng ai cũng không biết nó đến cùng có thể làm được cái gì. Hơn nữa ở dưới các thế lực Bắc vực kiểm chế lẫn nhau, cũng không có ai lớn mật đến mức là dám mang đỉnh này đi nghiên cứu hoặc là luyện hóa một lần nữa, giao cho nó một loại quy tắc hay lực lượng nào đó. Thậm chí từ thượng cổ đến nay, đại đỉnh này cũng chỉ có thể đặt ở trên Phong Thiện Sơn, xem như một vật bài trí, vĩnh viễn không di rời. Đương nhiên, 10 năm trước, một lần ngoài ý muốn, rốt cuộc bị người ta mang khỏi Phong Thiện Sơn, sau đó 10 năm không thấy ánh sáng mặt trời. Mà 10 năm sau, Phương Hành lần nữa vận dụng Phong Thiện đỉnh do thượng cổ tiên đế lưu lại. Hắn dùng đỉnh này chính là mượn lực lượng chấn áp của đại đỉnh. Vạn linh đan có linh tính, lúc bị phong ấn trong cơ thể Phương Hành, nó lúc nào cũng nghĩ muốn đào tẩu, huống chi là thời điểm nó sắp bị luyện hóa, cho nên muốn luyện hóa vạn linh đan thì phải chấn áp được nó. Linh Sơn tự là muốn dùng Phật ẩn vạn năm để chấn áp, còn Phương Hành thì chạy về quy khư, dùng đại trận ở trong Thái Thượng Di Chỉ để chấn áp. Bất quá cuối cùng hắn ngoài ý muốn phát hiện mình hoàn toàn có thể dùng vật khác, chính là Phong Thiện đỉnh. Vô luận là Phật ẩn ở Linh Sơn tự hay đại trận trong Thái Thượng Di Chỉ thì đều cần Phương Hành ở một chỗ, mãi cho đến khi luyện hóa xong vạn linh đan mới có thể rời đi. Mà dùng đại đỉnh này thì hắn không cần ở một chỗ, chỉ cần mang theo đại đỉnh trên người là được. Nói đến lực lượng chấn áp thì thế gian có vật nào vượt qua Phong Thiện đỉnh có thể chấn áp khí vận của cả một vực? Mà sự thật cũng đúng như vậy. Thời điểm vạn linh đan muốn mạnh mẽ đột phá phong ấn, Phong Thiện đỉnh bị Phương Hàn giơ lên, lực lượng chấn áp giống như thủy triều bị Phương Hành dẫn vào cơ thể, hóa thành một cái cự đỉnh hư ảo bao phủ vạn linh đan. Mà vạn linh đan thì giống như Lý Mỹ Mỹ bị thần tú gõ mõ vậy, trong nháy mắt liền trung thực, không nhúc nhích, chầm xuống, chìm vào trong hỗn độn. Phương Hành cười ha hả, một sợi thần quang bồng bềnh tung bay, bay đến không trung cắm rễ trên người nó, hấp thu từng tia sinh cơ từ vạn linh đan rồi bắt đầu lớn lên. Linh quang vốn là không đến nửa tấc, lúc ẩn lúc hiện, thì lúc này lại dần cường tráng trưởng thành. Nếu không có viên vạn linh đan này, dựa vào chính ta tu luyện sợi thần quang kia mà muốn khôi phục cảnh giới lúc trước, chí ít phải cần gần trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, ngàn năm. Dù sao lúc ấy ta cảm ngộ được cũng chỉ là khôi phục một tia sinh cơ mà thôi. Nhưng hôm nay có vạn linh đan để làm chất dinh dưỡng, đoán chừng rất nhanh tu vi sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây thực sự là... Phương Hành thở dài tổng kết, hoa màu phát triển tốt toàn bộ là nhờ phân bón. Thần quang hiện lên trong thức giới của Phương Hành lại hiện ra cảnh tượng sáng tỏ. Nguyên bản hắn tu luyện thái thượng đan đạo, thức hải hóa thành thức giới tạo thành một vùng không gian. Và trong không gian đó, thần hồn là liệt nhật, thể phách làm đại địa, các loại pháp chủng hiển hóa, biến ảo ra ngũ hành vạn vật. Mà sau khi đạo cơ vỡ nát, thức giới cũng vỡ theo, ngoại trừ thần hồn của hắn, mặc dù quang mang ảm đạm nhưng vẫn còn giống như u hồn, bồng bềnh ở trong không gian này ra, thì đại địa đã rạn nứt, không còn một tia sinh cơ, núi cao đổ sụp, không còn một chút khí tượng, sông ngoài khô cạn, không còn một chút linh khí. Ngay cả Long Châu để hình thành đại dương cũng trở thành biển chết, không còn một tia gợn sóng. Không trung mây mờ lượn lờ, không có lôi quang hiển hóa, sương mù ở sâu trong thức giới cũng hoàn toàn tĩnh mịch, không có động tĩnh. Mà bây giờ theo từng tấc thần quang sinh trưởng, thì trong thức giới lại hiện ra biến hóa vi diệu, một tấc thần quang, một tấc sinh cơ. Trong thức giới đại địa rạn nứt bắt đầu có thanh tuyền chảy ra làm dịu thổ nhưỡng, ánh sáng thái dương sáng tỏ. Trong thức giới sắc trời ảm đạm lại được chiếu sáng vài phần. Phong Thiện Sơn ý hình thành đại sơn lúc đầu đã rách nát thành cái gò núi, và lúc này lại âm âm tăng vọt, nguy nga cao lớn còn gấp đôi trước kia, phảng phất như là đỉnh thiên lập địa, chấn trụ đại địa, chống đẩy hư không. Mà Long Châu hình thành đại dương thì sóng biển cũng bắt đầu lăn lộn, sóng nước cao mấy trượng, thỉnh thoảng vỗ bờ. Hết thảy trong thức hải quán đều theo thần quang xuất hiện mà sinh trưởng, hồi phục sinh cơ. Càng thần kỳ hơn là dưới đại địa, vạn linh đan bị Phong Thiện đỉnh ấn áp, một sợi đạo nguyên hoàn chỉnh bị thần quang hấp thu, đạo nguyên lại hóa thành một cái bóng tiến vào vùng thế giới này. Cái kia rõ ràng là một con dao long dài mấy trăm trượng, nó chỉ còn lại một cái lạc ấn, nhưng hiển hóa ở trong thức giới lại không khác nào vật sống. Nó vốn đã tuyệt vọng, khiếp sợ nhìn cả thế giới này, nửa ngày sau đột nhiên gieo hò vui mừng, bay cao lên đâm vào biển cả, bọt nước tung tóe. Trong thức giới đã xuất hiện sinh linh thứ nhất, mà sau nó thì có càng nhiều, lạc ấn chậm rãi bắn ra tiến vào thế giới này. Ở ngoại giới trên di chỉ quy khư, từ khi Phương Hành bế quan bắt đầu liền có mây đen dày đặc, cứ một mực thâm trầm phủ xuống, trùng trùng điệp điệp, giống như có thần linh ở trên không trung, mượn mây đen nặng nề để che đậy thân hình, lại giống như có ma vân phủ xuống, bao phủ lên toàn bộ di chỉ, hiện ra một loại cảm giác thâm trầm mà tuyệt vọng, không mang theo một chút không khí hy vọng nào. Nhìn Ma Vân nặng nề trên đỉnh đầu, ngay cả thần tú và đại biểu tỷ cũng không có tâm tư làm chuyện khác, thần sắc lo lắng. Người nói, đại nhật Như Lai chân kinh ở trên thân thể ngươi. Đại biểu tỷ nghe thần tú nói vậy, tức giận đến thay đổi sắc mặt. Tiểu hòa thượng, thần tú cũng ủy khuất. Không phải trên người ta mà là trong lòng ta. Ta lĩnh hội kinh văn này đã mấy chục năm. Đại biểu tỷ liền giận dữ quất tới. Vậy mà ngươi còn trơ mắt nhìn hắn đi mạo hiểm. Ngươi nhìn ma khí trên không trung, thấy thế nào cũng không giống là dấu hiệu tốt. Còn không biết tên vương bắt đản kia đang làm cái trò gì. Ngươi rõ ràng có phương pháp để giúp hắn không cần phải mạo hiểm vượt qua cửa ải, vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn. Coi ngươi là sư đệ gì chứ? Ta phải đánh chết ngươi. Ai nha, đừng đánh. Tiêu hòa thượng thần tú khổ não chạy ra hơn 10 trượng, vừa lo nghĩ vừa đi trở về. Không phải là ta không nỡ, dọc theo con đường này ta đã ám chỉ hắn rất nhiều lần, thậm chí có lần cùng hắn hàn huyên về chân ý của Đại Nhật Như Lai kinh cả nửa ngày. Ta không tin là hắn nghe không hiểu, nhưng hắn rõ ràng lại không nguyện ý học kinh văn này. Ta đâu có biện pháp. Không có khả năng, không học được pháp môn cao minh nhất của Phật môn, lại muốn tự mình vượt qua sao? Biểu lộ của đại biểu tỷ âm trầm, thần sắc lo lắng. Chẳng lẽ là hắn còn có pháp môn gì lợi hại hơn cả Đại Nhật Như Lai kinh? Nhưng mà cũng không thể. Đại Nhật Như Lai kinh đã đứng đầu giữa thiên địa, còn có pháp môn gì có thể siêu việt được đó? Tiểu hòa thượng thần tú trầm mặc cau mày, nửa ngày sau mới nói, có lẽ là có một loại. Đại biểu tỷ giật mình quay đầu nhìn hắn, biểu lộ của thần tú lúc này nghiêm túc, đó là pháp môn do mình tự tìm hiểu ra. Biểu lộ của đại tỷ đột nhiên biến đổi, giống như ý thức được cái gì, mà biểu lộ của thần tú thì càng ngưng trọng, nín thở thật lâu rồi mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí mà nói, đối với thiên địa chúng sinh mà nói, pháp môn có cao có thấp. Đại Nhật Như Lai chân kinh tự nhiên là một trong mấy pháp môn cao nhất trong thiên địa, nhưng đối với hắn, pháp môn thích hợp nhất mới là pháp môn đứng đầu. Ta một mực nghĩ hắn không chịu học Đại Nhật Như Lai chân kinh, có phải hắn đã... Không có khả năng. Đại biểu tỷ nói chấm đinh chặt sắt, tu hành giống như đại thụ vậy, thuật là lá, pháp là cành, thần thông là thân, tâm pháp là gốc. Ta tin tưởng hắn có thể tìm hiểu ra thuật pháp thần thông, nhưng không tin là dùng niên kỷ của hắn có thể tìm hiểu ra tâm pháp của mình. Phải biết đây là đồ vật mà chỉ Nguyên Anh lão tổ đỉnh phong mới có thể đi nghiên cứu, dùng để đối kháng với chín đạo lôi kiếp. Hiện tại hắn mới bao lớn, tuổi còn nhỏ, lông còn chưa rụng hết, tu vi chỉ là kim đan cảnh, chẳng lẽ đã có được tâm pháp của riêng mình rồi sao? Thế nhưng thời điểm nàng thấp giọng bác bỏ, tiểu hòa thượng thần tú lại ngơ ngác nhìn về phía sau nàng, nét mặt quán ngốc trệ mà kinh ngạc, sau một hồi lâu mới cười khổ, vậy thì ngươi quay người nhìn thử một chút đi. Đại biểu tỷ cũng kinh ngạc quay người, sau đó ngây dại ra. Trên không trung của di chỉ thái thượng, mây đen nặng nề chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái khe, một tia nắng tươi đẹp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong một cái tàn điện của thái thượng di chỉ, mà tàn điện kia chính là chỗ Phương Hành đang bế quan. Thiên địa cảm ứng phong vân biến hóa là biểu thị cho hắn. Đại biểu tỷ thấp giọng mở miệng, tia nắng kia xuyên thấu qua tầng tầng ô quang chiếu xuống di chỉ thái thượng, mơ hồ là vạn năm không thấy mặt trời, lộ ra vẻ cực kỳ thần dị, để bọn họ từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích nào đó mà tâm thần rung động. Kèn kẹt, đại môn cũ nát của tàn điện bị đẩy ra, trong cửa tối om, một hòa thượng áo xám vẻ mặt trang nghiêm đi ra. Nhìn hắn tuổi tác không lớn, trên khuôn mặt còn có chút non nớn như vừa dứt sữa mẹ, bộ dáng lại có chút biến hóa, giống như biến trở thành về bộ dáng của 10 năm trước. Mặc dù sắc mặt vẫn có chút hồi bại nhưng lại nội uẩn sinh cơ, lộ ra tinh thần tràn đầy, từ trong di chỉ chậm rãi đi tới. Quanh người tung bay mười mấy hạt châu mượt mà không tì vết, nhưng hạt châu này linh quang lấp lóe chiếu sáng hư không, hiện hóa ra đại đạo huyền ảo. Có linh thú tiên cầm xà dao, mà trên tay hắn thì nâng một cái tiểu đỉnh, chính là phong thiện đỉnh. Lúc này không biết vì sao đã rút nhỏ đi mấy lần, bị hắn nhẹ nhàng nắm trên tay. Hòa thượng mỉm cười nhìn thần tú và đại biểu tỷ, trên người khí tức thánh khiết, cơ hồ khiến bọn họ ngây ra. Biết rất rõ ràng là ai, nhưng hai người bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác không dám nhận. Bất quá đi ra ngoài hơn 10 trượng, hòa thượng áo xám thánh khiết bỗng nhiên ngừng lại, gãi gãi đúng quần, rồi đưa tay lên ngửi ngửi, dâm tiện không thể tả, sau đó tiếp tục đi tới. Hai người lập tức sạm mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ đưa ra một kết luận, chính là hắn. Hòa thượng áo xám chính là Phương Hành, chẳng qua là khí tức đã khác so với khí tức cô quạnh hoang mang của 3 ngày trước. Nhưng nếu tỉ mỉ cảm nhận thì lại hết sức giống với khí chất phấn chấn, mạnh mẽ, linh động, nhẹ nhàng của 10 năm về trước. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trong lòng đại biểu tỷ và hòa thượng thần tú đều dâng lên một loại cảm giác quái dị. Đây cũng không phải là Phương Hành mấy ngày trước mượn sức sống ở trong vạn linh đan, mà là Phương Hành đã chân chính tìm về đạo nguyên của mình, khôi phục tu vi, Tiểu ma đầu tung hoành trong giới tu hành. Hiện nay, tóc mọc rất chậm bởi vì hắn đang ngưng tụ hết sinh cơ trong cơ thể, toàn lực thúc giục thần quang sinh trưởng, cho nên tóc mọc chậm đi, hơn nữa còn nội hàm thần quang. Lúc nghiêm túc không cười cũng xác thực có dáng vẻ trang nghiêm bảo tướng. Hơn nữa, tuy đã có phong thiện đỉnh chấn trụ vạn linh đan, nhưng kinh văn trên người, thậm chí là bộ pháp y Phật môn vẫn có thể ngăn cản linh khí tản đi, không thể thay ra được. Tăng y liên kết tới phong thiện đỉnh chẳng phải là dáng vẻ mà một hòa thượng thường dùng để đi khuất thực sau. Ở trong vạn linh đan, hạt châu mà lạc ấn của đại yêu hiển hóa ra cũng cực kỳ giống như một sâu tràng hạt đeo trên cổ của hòa thượng. Điều này cũng giống dẫn tới bây giờ thoạt nhìn Phương Hành cực kỳ giống một tên hòa thượng dởm bằng bừng bát đi tứ phương để khuất thực. Cũng may là Phương Hành tâm lớn, lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mình trong kính thì có chút thương cảm, nhưng nhìn nhiều thêm một hồi lại cảm thấy rất thuận mắt, không khỏi cảm khái là mỹ nam mặc cái gì cũng đẹp. Cứ như vậy dứt khoát mà tiếp nhận hình tượng mới của mình. Đến bây giờ trong cơ thể Phương Hành, tuy vạn linh đan còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết, nhưng chỉ cần phong thiện đỉnh còn ở trong tay ngày nào, vạn linh đan không có hy vọng chạy trốn. Hơn nữa đạo nguyên của bản thân đã tái hiện, đồng thời đang hấp thu vạn linh đan nuôi dưỡng để sinh trưởng. Lại nói, tai họa ngầm lớn nhất đã được tiêu trừ, còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Còn phong ấn trong cơ thể của đại biểu tỷ, cùng với chuyện con lửa bị Thái Hạo nhất bộ làm bị thương, cũng ở trong mấy ngày này điều dưỡng khá hơn. Nhóm người mình chỉnh đốn có thể coi là thu hoạch viên mãn. Bước tiếp theo đương nhiên phải tiến về Bạch Ngọc Kinh của Nam Vực Thần Châu đi đoạt vận may. Đối với lần này Phương Hành tràn đầy lòng tin, khí phách hiền ngang hung hăng ngang ngược. Người còn chưa đi thì Thái Thượng Kiểu Kinh như đã nắm chắc trong tay. Sư huynh à, lần này đi Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là nơi mà một vài tán tu không có môn phái có thể chân chân vào được. Phía sau mỗi người đều đại biểu cho một đại tông môn, bằng không thì cũng không có tư cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Trước đó không lâu, trong lúc người bế quan, có người đưa tới một tin tức, trong đó nói lúc người đi Bạch Ngọc Kinh có thể mượn danh nghĩa của Linh Sơn tự ta để hiện thân. Chuyện này ngươi hẳn là không thể giúp không chứ. Lúc thương nghị hành trình, tiểu hòa thượng thần tú lại nhớ tới một chuyện, trịnh trọng nói với Phương Hành. Hắn cẩn thận hỏi một chút mới biết được trong khoảng thời gian mình bế quan, Tiêu Tuyết đã xông tới Quy Khư một lần, còn từng động thủ với người trong Quy Khư, thực lực đáng sợ, thình lình kinh động tới Nguyên Anh lão tổ Lữ Mi Mỹ. Chỉ có điều sau khi hỏi rõ mục đích của Tiêu Tuyết, Lữ Mi Mỹ đương nhiên cũng không dám dứt khoát hạ sát thủ. Sau khi bố trí một phen, hỏi rõ mục đích của nàng rồi mới che giấu tai mắt của người khác, đưa nàng rời khỏi Quy Khư. Khi đó thì Phương Hành đang bế quan, Tiêu Tuyết đương nhiên không gặp được, lại gặp hòa thượng thần tú một lần, chuyển lời thông qua gã. Lấy danh nghĩa Linh Sơn tự để hiện thân xong, có lợi ích gì không? Phương Hành nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ là cảnh giác nhíu mày, không có đồng ý ngay. Hắn quả thực đã nợ Linh Sơn tự một ân tình chưa trả được, nhưng lần này đại kế của thần châu quá quan trọng, mình nhất định phải có được toàn bộ Thái Thượng Cửu Kinh, chuyện này không thể đùa bỡn. Hơn nữa lần này bày mưu chính là do mấy vị thánh nhân của đạo môn liên thủ bố trí, bản thân mình lấy danh nghĩa Linh Sơn tự tính vào Bạch Ngọc Kinh, nghĩ thế nào cũng cảm giác sai sao ở đâu đó. Tiểu hòa thượng thần tú thì nhíu mày. Trước đó không phải người đã cướp rất nhiều kinh thư từ trong tàng kinh các sao? Phương Hành nghe vậy thì nóng nảy. Những vật đó đều là tự ta cướp được, làm sao có thể nói gộp với chuyện này? Khuôn mặt tiểu hòa thượng thần tú khổ sở. Ta đây lại chẳng có lợi ích gì, cho dù là giúp ta một chuyện có được không? Không giúp, Phương Hành dứt khoát từ chối. Cho dù không có thân phận không thể tới Bạch Ngọc Kinh được, nhưng dù cho là Đại Tuyết Sơn hay Yêu Địa hoặc Hải Tộc, tiểu gia ta đều có bằng hữu, đi cùng người nào vào trong đó mà chẳng được. Nếu không được nữa thì ta làm thịt họ Lữ kia, lấy danh sách Thái Thượng Đạo về, lấy thân phận đứng đầu Quy Khư cũng có thể vào đó. Nhiều lựa chọn tốt như vậy, sao phải làm hòa thượng chứ? Nói thế làm mặt mày của thần tú đỏ dần lên. Đây là chuyện mà Bạch Sư Thúc cũng đồng ý. Phương Hành liếc mắt hắn một cái. Bạch Sư Thúc đồng ý cũng không được. Liên quan tới nguyên tắc làm đại sự, mặt mũi người nào hắn cũng không nể. Tiểu hòa thượng thần tú hoàn toàn hết chỗ nói. Sau một hồi lâu mới nhớ tới một chuyện, cười hăng hắc đưa tới một cái túi gấm. Vị tiêu sư tỷ kia lại đưa cho ta một cái túi gấm, nói sau khi ngươi xem xong sẽ đồng ý thôi, ta cam đoan chưa hề nhìn lén. Túi gấm, Phương Hành hơi kinh ngạc, trong lòng xuất hiện cảm giác không ổn. Chỉ có điều sau khi nhận lấy túi gấm rồi xem xong, sắc mặt hắn cũng thay đổi, vẻ mặt căng thẳng cũng biến thành cười híp mắt, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng lên, trong miệng chẹp chẹp vài tiếng. Sau một hồi lâu mới thu túi gấm lại, trân trọng bỏ vào trong ngực mình. Sau đó đè bả vai của thần tú xuống, giọng nói đầy thâm ý. Con lửa ngốc nhà ngươi, ngươi yên tâm, ta là người có ân phải trả. Linh Sơn tự các ngươi, không phải là muốn ta giúp tìm một thứ như kinh văn gì đó sao? Yên tâm đi, chuyện này cứ để cho ta. Tháo mấy cỗ quan tài xuống cho người cũng được. Trở mặt nhanh như vậy làm đại biểu tỷ cũng sửng sốt, vô cùng im lặng nhìn Phương Hành. Tiểu hòa thượng thần tú cũng mặt mày bất đắc dĩ, trong lòng than thở. Vẫn là Bạch sư thúc lợi hại, một cái túi gấm là xong chuyện. Hai tăng một nữ, một con lừa và một con cá, thỉnh thoảng nghỉ ngơi rồi chạy sâu vào trong thái thượng di chỉ, mượn tế đàn để rời đi. Cũng không có chào hỏi Lữ Mi Mỹ, dù sao lần này đi là bí ẩn, càng ít người biết càng tốt. Chỉ có điều ngay cả đám người Phương Hành cũng không biết. À, sau khi bọn hắn rời đi, trên một nơi trong di tích lại có một cái bóng nhàn nhạt từ hư không đáp xuống. Nhìn bóng lưng bọn Phương Hành rời đi, cái bóng này nhàn nhạt ngượng cười. Lầm rồi. Vốn cho là hắn không độ qua được cửa ải này, sẽ không có tư cách làm đệ tử của Thái Thượng Đạo Thống ta. Vì dành trước cơ hội cho nên mới chuyển cơ duyên trên người hắn cho Phụng Tiên. Nhưng không thể ngờ tới là cuối cùng hắn lại dựa vào phương pháp của mình để luyện hóa vạn linh đan, cuối cùng không vào Phật môn. Giọng nói của cái bóng có chút bất đắc dĩ, lại có chút tự diễu. Ánh mắt của ta suy cho cùng kém hơn bọn hắn một chút. Vừa cười gượng, gã vừa chậm rãi xoay người ngẩng đầu nhìn lên không trung, dường như đang giải thích hành vi của mình cho người nào đó. Mấy vị sư huynh, sư tổ, ta sẽ không quấy rối tàn hồn của mọi người. Các người cũng đừng nên trách ta. Lúc đầu ta cho rằng nếu hắn muốn khôi phục tu vi, bắt buộc phải tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh. Mà kinh thư này kỳ thực không phải chỉ có người Phật môn mới có thể tu luyện được, mà sau khi tu luyện nhất định sẽ trở thành người trong Phật môn. Trước đây đám lửa ngốc trong Linh Sơn Tự kia, đại khái cũng là sợ chọc giận chúng ta, rồi bị nhân quả quấn thân, cho nên làm bộ trước khi chuyển Đại Nhật Như Lai Kinh cho hắn, mới hỏi hắn một câu là có nguyện ý quy y hay không. Trên thực tế chỉ muốn thoải mái truyền thụ kinh văn cho hắn, hắn đã định trước là chỉ có thể tiến vào Phật môn. Ngược lại, nếu như không vào Phật môn mà tiến thẳng tới việc tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh, sẽ phát hiện ra có chỗ là mình không thể luyện được, cuối cùng chỉ có nước nương nhờ vào cửa Phật. Nhưng ngay cả ta cũng lầm. Vốn cho hắn là ngoại trừ vào Phật môn thì không còn con đường sống thứ hai có thể đi, lúc này mới lựa chọn vị khư chủ thứ hai. Nhưng bây giờ xem ra, khéo quá hóa vụng. Hiện tại loạn cục đã xuất hiện, hai người đều đứng đầu quy khư, tất sẽ có một phen tranh chấp. Việc số mệnh không phải do người ngoài chúng ta nhúng tay vào được, chỉ sợ là bọn họ chỉ có thể có một người còn sống. Ta nên giúp con người chọn cư chủ hay là giúp huyết duệ của ta đây? Gã đang tỏ ra vô cùng khó xử, suy tính thật lâu mới bất đắc dĩ than thở. Phụng Thiên dù sao cũng có truyền thừa huyết mạch của ta. Ở trên bầu trời Bạch Ngọc Kinh có 12 lâu và 5 thành. Tiên nhân phủ, đỉnh ta, kết tóc nhận trường sinh. Nơi đầu tiên thành đạo Thần Châu tổng cộng có 5 vực, mỗi vực đều có nội tình hùng hậu, địa vị siêu nhiên khó có thể thay đổi được. Nhưng bàn về nồng độ tiên khí thì vẫn phải tính là Bạch Ngọc Kinh đứng đầu. Từ một câu thơ mà một vị kiếm tiên đã viết ra ngày đó, ai cũng ưa chuộng, toàn bộ thiên nguyên đại lục liền không ai không biết tới ba cái chữ Bạch Ngọc Kinh này. Thậm chí ngay cả đám phàm phu tộc tử trốn hồng trần cũng biết, nơi thánh điện nổi danh nhất thế gian này. Tòa thành này tọa lạc ở Nam vực Thần Châu, có thể nói là tòa thành đệ nhất trong giới tu hành, cực kỳ phồn thịnh. Còn đám người Phương Hành và Thần Tú mượn đại trận truyền tống trong nội bộ quy khư để tới Thần Châu, mục đích duy nhất cũng là tòa thành này. Trước khi tới thành này đã nghe nói xuất sự phồn hoa của nó, chỉ có điều là khi chân chính tới được tòa thành lớn này, Phương Hành vẫn sợ đến ngây người, bởi vì nó thực sự quá lớn. Tòa Hải Yêu Thành khí thế không tầm thường trong Bột Hải Quốc, đó là do Nam Chiêm yêu tộc xây dựng lúc mà khí vận đang lên từ 3.000 năm trước, sau lại được tu sĩ nhân tộc tu sửa lại. 3.000 năm trôi qua nhưng vẫn giữ được vài phần hùng vĩ năm xưa, khí phách phi phàm và vô cùng uy nghiêm. Thế nhưng so với Bạch Ngọc Kinh được xưng là đệ nhất tiên thành trong giới tu hành, vậy thì Hải Yêu Thành lại giống như một bộ lạc của bọn dã nhân vậy. Từ chỗ cách xa mấy ngàn dặm đã có thể nhìn thấy chân trời phía trước bốc lên tiên hà vắt ngang vạn dặm, được trời cao khảm lên một lớp viền vàng. Sau khi sử dụng pháp nhãn nhìn về phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy chân trời mây trôi quanh quẩn như ẩn như hiện ra từng khu đình đài lầu các, bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn được một bộ phận có địa thế cao nhất của Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa mây che sương mù lượn quanh làm những đình đài kia như tọa lạc trong mây mờ, bầu trời song tranh trong xanh, không trách được lại có cách nói là thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Đi tiếp về phía trước liền thấy trong không trung thỉnh thoảng có từng tia thần quang qua lại, có cái tới từ trong thành, có cái từ bên ngoài, có quý khí vương tọa, một vùng lớn từ thần tới quỷ thị tạo thành một vòng vây tiến về phía trước, có kết thành đội nhóm cười nói, cũng có người một mình đạp mây cắm đầu mà đi, cũng có người cưỡi linh thú thong thả dạo chơi, nam nữ già trẻ phí cố cô tiện liên miên không dứt. thần quang lui tới đan xen vào nhau giữa không trung, tung hoành như một biển mây, khiến cho người ta không thể không giảm chậm tốc độ, tránh việc là né không kịp lại đụng phải mây của tu sĩ khác. Rốt cuộc chạy tới phía trước thành, trong lòng Phương Hành đã không còn tư gì để hình dung. Cảm giác đầu tiên chính là cao, tường thành cao lớn không dưới ngàn trượng đâm thẳng vào trong mây trắng. Một loại cảm giác khác chính là lớn, tường thành kéo dài không biết mấy ngàn dặm, giống như một con bạch xà uốn khúc về phía chân trời. Có đủ các loại hoa lệ khó tả, chỉ lấy bức tường thành kia đã được đúc thành từ bạch ngọc, tính chất phi phàm. Nhìn kỹ lại thì đây là nguyên liệu tốt nhất để tạo thành tụ linh trận, hầu như là đồng giá với linh thạch. Ở đây lại dùng nó để làm tường thành, thật không biết làm như thế nào mà sinh ra một tên phá gia chi tử như thế. Tiền nhiều sợ đốt không hết, cho nên mới có thể tạo ra thiên địa kỳ cảnh như bạch ngọc kinh này. So với thành này thì ngay cả sơn môn thịnh cảnh trong quy khư mà Phương Hành từng nhìn thấy về mặt khí thế cũng không bằng được. Dù sao Thái Thượng Đạo Thống chỉ là một đạo thống của một tông môn, còn Bạch Ngọc Kinh là cả một trung tâm khu vực nơi có ngàn vạn người tu hành lui tới, đó là đệ nhất thành trong giới tu hành. Quả nhiên là thiên địa đệ nhất thành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.